Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp hơn. Như xoay đầu lại, liền trợn mắt lên một cái. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tập truyện ma Xuân Này Con Không Về, tác giả Minh Nguyệt Phụ U. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần cuối của tập truyện này nhé, sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.